Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 24:24, Bích Huyết Linh Chi ta nằm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, Hắc Giác Tê Nghiêu vừa tới gần, liền bị uy áp trên người Nhan Trầm Ngư đánh bay. Trong nháy mắt Nhan Trầm Ngư đã đứng lên, nàng nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm. Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, lúc trước chỉ cách ngưng nguyên cảnh đỉnh phong một chút, một phen tử đấu, ngược lại lại thành công đột phá, trên thân tràn ngập lực lượng càng thêm cường đại. Giống, sau khi Hắc Giác Tê Nghiêu phát giác ra lực lượng kinh khủng trên người Nhan Trầm Ngư, trong mắt lộ ra một tia e ngại, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Nhan Trầm Ngư lạnh lùng cười một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt đã ngăn ở trước mặt Hắc Giác Tê Nghiêu, nàng nắm chặt nắm đấm, đánh ra một quyền. Hắc Giác Tê Nghiêu bị một quyền của nàng đánh bay, ngay cả sừng cũng bị oanh gãy mất. Nhan Trầm Ngư không ngừng huy quyền, từng quyền thấu thịt. Sau thời gian một chén trà, Nhan Trầm Ngư thành công chấn sát Hắc Giác Tê Nghiêu, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Chính mình vậy mà có thể lấy tu vi ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, chém một con yêu thú cấp 2, loại cảm giác này, rất là vi diệu. Ta thắng, Nhan Trầm Ngư tươi cười nhìn về phía Trung Thần Tú. Trung Thần Tú đi tới, nhẹ nhàng gật đầu nói, biểu hiện không tệ, bất quá hẳn ngươi cũng phát hiện, con Hắc Giác Tê Nghiêu vừa rồi không có dũng khí chiến đấu, nếu không ngươi rất khó có thể giết được nó. Vẻ mặt Nhan Trầm Ngư nghiêm túc, cũng không hoài nghi Trung Thần Tú. Tuy nàng đã bước vào ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, có thể vượt cấp chiến đấu với tồn tại luyện hư cảnh, nhưng cũng chỉ là chiến đấu, muốn chém giết, cực kỳ khó khăn. Lần này có thể chém giết con yêu thú cấp 2 này, quan trọng ở chỗ đối phương sợ hãi, không dám cùng nàng chính diện chiến một trận. Bằng không mà nói, thắng bại khó liệu. Xoẹt xoẹt, Trung Thần Tú lấy ra một thanh chùy thủ, trực tiếp chặt đầu của Hắc Giác Tê Nghiêu, từ bên trong lấy ra một viên hạt châu màu đen. Đây là yêu đan, bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, có thể dùng để tu luyện, luyện đan, luyện khí, chế tạo chiến, diệu dụng vô cùng. Bất quá có rất ít người dám dùng yêu đan để tu luyện, bởi vì yêu đan chứa nồng đậm yêu khí, lực lượng quá cuồng bạo, sơ ý một chút, sẽ khiến người sử dụng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, đối với người tu luyện Hồng Mông Đạo Kinh như Trung Thần Tú mà nói, cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Kế tiếp người tiếp tục chém giết yêu thú, có thể sử dụng chiêu thứ 3 của Tịnh Liên Tam Thức. Trung Thần Tú dặn dò Nhan Trầm Ngư, rồi đi vào trong rừng. Hắn cũng phải đi săn giết một số yêu thú. Nhan Trầm Ngư hít sâu một hơi, lập tức phóng về phía trước, giống. Trong rừng, một con hổ răng kiếm đỏ như máu ngăn ở trước mặt Trung Thần Tú. Khí tức trên thân nó cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn rất nhiều lần so với con Hắc Giác Tê Nghiêu trước đó Nhan Trầm Ngư chém giết. Yêu thú cấp 2, cũng có phân chia mạnh yếu, còn ở trước mắt này, ít nhất cũng tương đương với luyện hư cảnh hậu kỳ. Giống. Đột nhiên con hổ răng kiếm nhào về phía Trung Thần Tú, muốn nhấm nháp huyết thực tươi ngon ở trước mặt. Oanh, Trung Thần Tú không thèm liếc mắt, trực tiếp đấm ra một quyền. Một giây sau, con hổ răng kiếm này, trực tiếp bị một quyền của hắn oanh bạo, máu tươi phiêu tán rơi rụng bốn phía, một viên yêu đan đỏ như máu rơi xuống. Trung Thần Tú tiện tay nhặt yêu đan lên, liền đi về phía trước. Sau khi đi về phía trước 100 mét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt hắn là một khe suối sâu thẳm, ở bên bờ suối, mọc một gốc linh chi đỏ như máu, linh chi tản ra linh khí nồng nặc, cực kỳ bất phàm. Bích huyết linh chi, nhìn chất lượng, có lẽ đã hơn ngàn năm. Mắt Trung Thần Tú sáng lên, gốc bích huyết linh chi chính là linh vật của thiên địa, ẩn chứa linh lực cường đại, nếu có thể đạt được gốc bích huyết linh chi này, cộng thêm một lượng lớn yêu đan. Rất nhanh hắn có thể bước vào luyện hư cảnh đỉnh phong. Nơi này chắc chắn có một con yêu thú cấp 3 tọa trấn. Trung Thần Tú nói thầm một câu, mặc dù Vạn Yêu Lâm là khi vực có độ khó trung đẳng, nhưng không có nghĩa là nơi này không có con yêu thú cấp 3 nào. Bất quá, chỉ là yêu thú cấp 3 mà thôi, ta lại có sợ gì chứ? Trung Thần Tú cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh bờ suối. Giống, đúng lúc này. Nước suối phun ra ngoài, một con mặc dao màu đen khí tức kinh khủng lao ra, thân thể to lớn, yêu khí dồi dào, hung uy cuồn cuộn. Yêu thú cấp 3, mặc dao, thực lực cực kỳ cường hãn, xem khí tức, thực lực của nó phải tương đương với cường giả từ phủ cảnh trung kỳ. Giống, Mặc Dao rít lên một tiếng, há cái miệng to như chậu máu lao về phía Trung Thần Tú, muốn nuốt thẳng Trung Thần Tú vào miệng. Vẻ mặt Trung Thần Tú vô cùng bình tĩnh, vào thời khắc Mặc Dao há miệng chuẩn bị cắn xé, hắn vươn ra một ngón tay, một luồng thiên hoang đế lạc viêm tràn ngập. Oanh, sau một khắc, thân thể Mặc Dao hóa thành tro tàn, ngay cả yêu đan cũng không còn tồn tại. Đáng tiếc, Trung Thần Tú thu hồi đế lạc viêm, nhẹ thở dài. Yêu đan của yêu thú cấp 3, vô cùng chân quý, vậy mà cứ như thế hóa thành bột phấn. Uy lực của thiên hoang đế lạc viêm, quả nhiên đáng sợ. Không suy nghĩ nhiều, Trung Thần Tú hái gốc bích huyết linh chi bên cạnh xuống. Dừng tay, vào lúc hắn vừa dự định đem bích huyết linh chi thu vào, một tiếng giống giận dữ vang lên. Một nam tử tay cầm trường kiếm, thân mang trường bào màu đen bước nhanh tới, là một học sinh lâu năm của Thiên Võ Học Viện, thực lực không yếu, là luyện hư cảnh đỉnh phong. Gốc bích huyết linh chi là ta phát hiện trước, lập tức để xuống. Hắc bào nam tử căm tức nhìn Trung Thần Tú, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn vậy mà thấy được một gốc bích huyết linh chi, chỉ cần có vật này, hắn có thể nhanh chóng bước vào từ phủ cảnh, đây chính là đại cơ duyên nha. Ồn ào, Trung Thần Tú nhíu mày, bàn tay đập ra một trường. Hắc bào nam tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị một bàn tay đập thành xương máu. Trung Thần Tú không để ý đến, thu hồi bích huyết linh chi liền quay người rời khỏi, để đảm bảo chắc chắn, hắn còn phải đi săn giết một số yêu thú nữa. Lại là một phen chém giết đẫm máu, Trung Thần Tú chuyên môn chọn lựa săn giết những yêu thú có thực lực cường đại, nhưng con thực lực yếu kém thì để lại cho Nhan Trầm Ngư. Nửa canh giờ trôi qua, hắn săn giết hơn 50 con yêu thú có thực lực cường đại. Ở dưới một gốc đại thụ, sắc mặt của Nhan Trầm Ngư tái nhợt, cả người đầu váng mắt hoa. Sử dụng Tịnh Liên Tam Thức tăng cường thực lực, nàng nhanh chóng chém giết mười mấy con yêu thú cấp 2, hiện tại tác dụng phụ tới rồi. Nàng đã sức cùng lực kiệt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới ổn. Nghỉ ngơi một chút đi, Trung Thần Tú đi tới, nhìn thấy Trung Thần Tú đi đến, Nhan Trầm Ngư thở dài một hơi. Nàng lấy một lượng yêu đan đưa cho Trung Thần Tú, đây là yêu đan mà ta đạt được, đều cho người. Trung Thần Tú hơi sững sờ, nhận yêu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nằm một chút, bây giờ Nhan Trầm Ngư đã quá mỏi mệt, nhắm mắt lại liền ngủ say. Trung Thần Tú nhìn về phía Nhan Trầm Ngư, lần này đối phương ngủ, ít nhất cũng phải ngày mai mới có thể tỉnh lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy bích huyết linh chi và vô số yêu đan ra. Vận chuyển Hồng Mông Đạo Kinh, điên cuồng thôn phệ bích huyết linh chi và lực lượng của yêu đan. Chỉ chớp mắt, tà dương đỏ như máu ảm đạm xuống, trời đã tối. Tất cả yêu thú trong vạn yêu lâm đang tàn phá bừa bãi, từng đợt tiếng gầm gừ vang lên, đinh tai nhức óc. Trên người Trung Thần Tú bạo phát một cỗ sức mạnh huyền diệu, cây cối xung quanh trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Luyện hư cảnh đỉnh phong, Trung Thần Tú thầm nói một câu, thu liễm khí tức trên người. Tu vi tiến thêm một bước, kế tiếp nên cân nhắc tới chuyện bước vào từ phủ cảnh, cách chương.